Huyết lang báo thù, chương 360, điều động, góc truyện audio.com, chấm, hồi lâu, Đông Phương Hạ từ từ ngẩng mắt, cười lạnh một tiếng nói, anh Hồ, chốc nữa anh dùng thân phận của tôi công bố thông tin với thế giới ngầm, chính thức tuyên chiến với Tào Bang, tốc độ của bọn chúng nhanh, chúng ta nhất định phải nhanh hơn bọn chúng, từ Mã Lâm đến Tào Bang. Nhất định là muốn bảo Tào Nghị Hùng tiêu hủy thứ chúng ta muốn. Tôi nghĩ Tào Nghị Hùng có lẽ sẽ không làm vậy. Ông ta phải giữ một đường lui cho mình. Vâng, Dạ Ảnh, truyền lệnh xuống. Tất cả anh em trong võng đạo lập tức về chiến đường của mình. Chuẩn bị ứng chiến. Dạ Phong, Chu Tước đường của cô ngoại trừ những anh em tổ tình báo không hành động. Các anh em khác về vị trí. Cũng gia nhập chiến trường. Tây Môn, điều anh em của Thiên Lang đường ra. Cuộc chiến này, tôi muốn Tào Bang tổn thương nặng nề. Vâng, Đông Phương Hạ khí thế bừng bừng phát lệnh. Tây Môn kiếm, Dạ Ảnh, Dạ Phong đứng lên cung kính nhận lệnh. Đông Phương Hạ dừng lại. Mở bản đồ của Yên Kinh. Trầm ngâm một lát, chỉ vào bản đồ nói với mọi người. Vũ Thần. Huyền Vũ đường của cậu chỉ cách chiến đường của Tào Bang hai con phố. Tối nay, chiến đường các cậu tấn công bọn chúng. Vĩ Kỳ, Bạch Hổ đường gần với Hải Bang. Nhiệm vụ của anh là lấy được toàn bộ địa bàn của Hải Bang. Dạ Phong, điều anh em của Chu Tước đường đến chỗ Bạch Hổ đường. Hai chiến đường của hai người cùng nhau chiến đấu. Anh em của Thanh Long đường đến gần vùng biên giao nhau giữa ba bang chúng ta. Sau khi ba chiến đường Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ và anh em của Thanh Long đường tụ họp lại. Ép Tào Bang thu hẹp địa bàn. Đường chủ của bốn chiến đường nhận lệnh rời đi. Dạ Ảnh cũng truyền lệnh của Đông Phương Hạ. Anh em trong võng đạo được biết Huyết Lang muốn khai chiến với Tào Bang. Ai ai cũng vô cùng hưng phấn. Đồng thời, trên người mỗi anh em đều phát ra ý chí chiến đấu hừng hực. Lục Phong, công tác hậu cần càng thêm nặng nề. Không được chậm trễ. Vâng, Lục Phong cũng rời đi. Tây Môn, Bạch Vĩ, nhiệm vụ sáng nay tôi giao các anh. Tối nay thực hiện, không được kéo dài. Bây giờ, chúng ta đang so tốc độ với nhà họ Tư Mã. Vâng, Huyết Lang. Nhưng sau khi anh em của Thiên Lang đường được điều ra, thì đánh vào đâu? Hàng ổ của Tào Nghị Hùng. Bốn chiến đường cùng tấn công vào cùng một thời gian. Anh em của Thiên Lang đường phải kết hợp hành động với họ. Trực tiếp giết vào tổng bộ của chúng. Phải để Tào Nghị Hùng cảm thấy mất sức. Một khi phát động tấn công, Tào Nghị Hùng chắc chắn sẽ phái thêm người của ông ta. Vào lúc này, phòng thủ của tổng bộ bọn chúng có lẽ sẽ không quá nghiêm ngặt. Lại thêm sự uy mãnh của anh em Tử Sĩ Lang quân chúng ta. Tào Nghị Hùng sẽ không chống lại được. Lúc đó, nếu ông ta muốn điều anh em tác chiến khác về thì sẽ mất địa bàn. Nghĩ cách tìm được Trương Vũ Trạch. Người như vậy, không lăn lộn trong thế giới ngầm thì thật đáng tiếc. Được, tôi lập tức truyền lệnh ngay. Đông Phương Hạ gật đầu. Mặt vô cảm nói, sau khi các anh em rời khỏi võng đảo, khởi động các cơ quan ở lối ra lối vào trong võng đảo. Sau đó, ngoại trừ các anh em của Thiên Lang đường, những người khác không được sự cho phép của tôi, không được tự ý vào võng đảo. Người vi phạm, bất kể là ai, giết. Sau khi nói ra chữ cuối cùng, khí thế cuồn cuộn của Đông Phương Hạ liền tỏa ra. Khiến Tây Môn kiếm và Bạch Vĩ mồ hôi đầm đìa cách trương.